Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, Hạ Lưu Ly Tâm Nguyện. Liền giống với Liễu Phiêu Phiêu đã từng cùng Diệp Tâm Trần nói qua Băng Tuyết Nguyên. Đó là Băng Tuyết Vương Quốc. Căn cứ Liễu Phiêu Phiêu chỗ nói, Băng Tuyết Vương Quốc, Băng Tuyết Nữ Vương cùng toàn thịnh thời kỳ Tổ Long không phân cao thấp, một cái Băng Tuyết Nữ Vương đủ dùng tiêu diệt toàn bộ Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc. Đương nhiên, đây là chỉ mất đi Huyễn Linh mẫu thụ che chở Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc. Đã từng có được Huyễn Linh mẫu thụ Huyễn Linh nữ yêu, cũng không phải Băng Tuyết Nữ Vương có thể trêu chọc, chỉ bất quá lúc đó Huyễn Linh mẫu thụ bị Thánh Tuyết Tiên thôn phệ hơn phân nửa thần hồn. Liền trước đây một phần ngàn thực lực cũng chưa tới. Coi như vậy, Huyễn Linh mẫu thụ đánh thiên địa càn khôn cường giả thời điểm đều là 10 phần nhẹ nhõm. Thậm chí là coi như lúc ấy có được Chu Thần Chi nhận Diệp Tâm Trần, cũng căn bản không thể giết chết Huyễn Linh mẫu thụ. Còn là bởi vì Huyễn Linh mẫu thụ tại sinh tử bạc phía trước ưng thuận tâm nguyện, lấy vĩnh hằng sinh mệnh đổi lấy một ngày tự do, bằng không thì mặc dù lại đến 100 cái Diệp Tâm Trần cũng đánh không lại Huyễn Linh mẫu thụ. Cũng có người sẽ hỏi, Thánh Tuyết Tiên nuốt Huyễn Linh mẫu thụ hơn phân nửa thần hồn, vì sao không có thay đổi càng cường đại hơn, chỉ là đạt tới thiên địa càn khôn đỉnh phong? Đó là bởi vì Thánh Tuyết Tiên thôn phệ thần hồn cũng không phải đại biểu nàng thôn phệ Huyễn Linh mẫu thụ một nửa thực lực. Thần hồn liền tương đương với thần linh hồn phách, mất đi một nửa hồn phách Huyễn Linh mẫu thụ chịu tổn hại cũng không phải là một nửa thực lực, mà là liền trước đây một phần ngàn cũng chưa tới. Mà Thánh Tuyết Tiên thôn phệ Huyễn Linh mẫu thụ thần hồn, tuy rằng không cách nào cho nàng mang đến thực lực cường đại, lại có thể nhường Thánh Tuyết Tiên bản thân thần hồn có thể tăng nhanh thức tỉnh. Đợi triệt để thức tỉnh thần hồn Thánh Tuyết Tiên, liền biết trưởng khống chính mình kiếp trước toàn bộ thực lực. Diệp Tâm Trần vẫn còn thất thần, bởi vì hắn trong đầu vẫn muốn đều là Huyễn Linh mẫu thủ. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, lúc ấy tung hoành vô địch Huyễn Linh mẫu thủ chỉ là trước đây một phần ngàn thực lực. Toàn thịnh thời kỳ Huyễn Linh mẫu thụ thực lực đến cỡ nào cường đại, đoán chừng coi như chân chính thần linh cũng không thấy chính là Huyễn Linh mẫu thụ đối thủ. Rốt cuộc Huyễn Linh mẫu thụ sống thời gian quá dài, phàm là có thể sống đến nàng cái này thời gian, người bình thường cũng có thể tu luyện thành chủ thần. Như thế nói đến, hiện tại cũng không có trở thành chủ thần Huyễn Linh mẫu thụ, kỳ thật thiên phú cũng thô bạo kém. Cũng không đúng, bởi vì Huyễn Linh mẫu thụ tự sát vô số lần. Mỗi lần tự sát sau, nàng mặc dù nặng sinh, thế nhưng một thân tu vị lại không. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nói như vậy, khoảng cách Huyễn Linh mẫu thụ lần trước tự sát cũng có vạn năm lâu. Hiện tại Huyễn Linh mẫu thụ cũng bất quá tu luyện vạn năm. Đúng, Tiểu Tuyết không phải nói nàng cũng là thần linh chuyển thế sao? Thật không biết Tiểu Tuyết kiếp trước là cái gì thần linh, nhưng là từ nàng thức tỉnh thần lực đến xem, hẳn là cùng Băng Tuyết có quan hệ. Đáng tiếc, Diệp Tâm Trần vấn an nhiều lần, Thánh Tuyết Tiên đều không nói cho Diệp Tâm Trần, làm Diệp Tâm Trần nhiều lần cũng nhịn không được đánh Thánh Tuyết Tiên ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Nhưng Thánh Tuyết Tiên liền là không thỏa hiệp, ai cũng không nghĩ tới. Diệp Tâm Trần ngồi ở chỗ này một chút thời gian, trong lòng nghĩ lại có thể nhiều như vậy. Thấy được Diệp Tâm Trần sắc mặt âm tình bất định, một hồi cười, một hồi sắc mặt khó coi. Hạ Lưu Ly còn tưởng rằng Thánh Tuyết Tiên đang lo lắng Thánh Long Đế Quốc sự tình. Ngươi không cần lo lắng, tà ác cuối cùng không cách nào chiến thắng chính nghĩa. Hạ Lưu Ly nhỏ giọng cùng Diệp Tâm Trần nói. Diệp Tâm Trần nhất thời ngổn ngang. Cái gì tà ác cuối cùng không cách nào chiến thắng chính nghĩa? Con mẹ nó, nhất thống thần châu Bắc vực chủ ý vẫn là chính mình nhắc tới. Bổn công tử rất tà ác. Thấy được Diệp Tâm Trần kinh ngạc ánh mắt, Hạ Lưu Ly nói, vì bản thân vụng trộm, phát động không có khả năng hoàn thành chiến tranh, tạo thành vô số sinh linh đồ thán. Đây không phải tà ác là cái gì? Thấy được Hạ Lưu Ly nghiêm trang bộ dáng, Diệp Tâm Trần thật muốn nói cho nàng biết, muội tử ngươi nghĩ nhiều. Nếu như trước đây Thánh Long Đế Quốc khẳng định không cách nào đối với giao toàn bộ thần châu Bắc vực đế quốc, thế nhưng hiện tại Thánh Long Đế Quốc quang chính là đạp thiên cường giả liền có trăm vạn chi nhiều, tông sư cường giả càng là đạt tới khủng bố 10 vạn, nhập đạo cường giả cũng có ngàn người. Cái này còn không có đem huyễn linh nữ yêu cho tính cả tình huống. Không cần nói những cái này thực lực cường đại, quang chính là phái ra 1-2 cái nhập đạo cường giả cũng có thể nghiền ép xung quanh tất cả đế quốc. Thánh Tuyết Tiên dám phát ra như vậy thông cáo, cũng là bởi vì nàng ghét bỏ từng cái một tới quá phiền toái. Nàng là tính toán đợi những cái này muốn phản kháng đế quốc cấu thành minh quân, đến lúc đó một mẻ hốt gọn, thần châu Bắc vực các đại đế quốc suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới. Đưa ra cấu thành minh quân cùng nhau đối kháng Thánh Long Đế Quốc quốc gia. Đã sớm nương nhờ Thánh Long Đế Quốc, bọn họ làm như thế, chính là Thánh Long Đế Quốc bày mưu đặt kế, chính là vì chờ bọn hắn tụ họp lại, cùng lúc làm sạch, chỉ mong thiên hạ không còn chiến tranh, chỉ mong thế gian không còn gian khổ. Nếu như ta mong muốn, quản chi rơi vào 18 tầng địa ngục lại có làm sao? Hạ Lưu Ly nhẹ giọng nỉ non, nghe rõ ràng Hạ Lưu Ly nói, Diệp Tâm Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Điều này làm cho hắn nhớ tới kiếp trước người khác thường xuyên nói một câu thánh mẫu kỹ nữ, thế nhưng dùng tại Hạ Lưu Ly trên người căn bản cũng không phù hợp. Cái gọi là thánh mẫu kỹ nữ ý tứ chỉ những cái kia không có nguyên tắc điểm mấu chốt bao dung, tha thứ người khác, đối với bất kỳ người nào sự vật đều ôm lấy bác ái tâm. Không nói cầu khách quan sự thật, hết thảy hành động nguyên tắc đều chỉ quay quanh yêu, tốt, hai chữ làm trung tâm người. Thế nhưng Hạ Lưu Ly cũng không giống nhau, nàng là chân chính làm được hy sinh chính mình, thành toàn người khác, đây mới thực là thánh mẫu, mà không phải cái gọi là thánh mẫu kỹ nữ. Diệp Tâm Trần nội tâm có một tia ba động, bị Hạ Lưu Ly những lời này chỗ cảm hóa. Bất quá thực tế thì tàn khốc, không muốn gọi chính là người, chỉ cần sinh linh địa phương, tất nhiên có tranh đấu, coi như những cái kia trí tuệ thấp dã thú, bọn họ cũng đều vì sinh hoạt, vì no bụng mà không ngừng giết chóc, có thể làm được vô dục vô cầu, không dậy nổi phân tranh, không làm sát phạt sự tình, cái kia chỉ có cứng rắn tảng đá. Ngay tại Diệp Tâm Trần cảm khái Hạ Lưu Ly đại vô tư hiến dâng tinh thần thời điểm, Diệp Tâm Trần phát hiện Cửu Tiêu Tháp trung sinh tử bạc lại có phản ứng. Diệp Tâm Trần hơi động một chút, hắn mặt ngoài thoạt nhìn tuy rằng như trước ngồi ở trên vị trí trầm tư, kỳ thật hắn ý thức đã đến Cửu Tiêu Tháp bên trong. Thấy được sinh tử bạc biểu hiện hình ảnh, kém chút dọa Diệp Tâm Trần nhảy dựng. Chỉ cần nàng có thể tại mỗi tầng 18 tầng địa ngục ngây ngốc ngàn năm, có thể bảo trì bản tâm không thay đổi, nàng liền có thể có được điểm hóa thế nhân năng lực. Chỉ cần nàng đi qua địa phương, hết thảy phân tranh, hết thảy gian khổ cũng sẽ biến mất. 18 tầng địa ngục ngây ngốc ngàn năm, vẫn là mỗi tầng một tầng ngây ngốc ngàn năm. Tầng 18 chẳng phải là muốn ngây ngốc 1.800.000 năm. Bất quá hoàn hảo, đoán chừng vừa vặn Hạ Lưu Ly nói ra nói, hoàn toàn là từ lời tâm huyết, sản sinh một cỗ kỳ quái chí nguyện to lớn lực lượng. Tỉnh lại nhân thư sinh tử bạc, chỉ bất quá không có bản thân tại sinh tử bạc phía trước đạt thành hiệp nghị. Không có Diệp Tâm Trần đồng ý, cái này khế ước căn bản cũng không thành lập, Tuy rằng sinh tử bạc hiển lộ điều kiện, bất quá rất nhanh liền biến mất, bởi vì Hạ Lưu Ly căn bản cũng không biết chuyện này. Tại Diệp Tâm Trần không có đồng ý dưới tình huống, càng thêm không cách nào cấu thành khế ước. Sau đó mấy ngày thời gian, toàn bộ Tây Lương Thành đều nằm ở khẩn trương trong trạng thái. Tất cả đại quân đều làm tốt, tùy thời xuất phát chuẩn bị. Bọn họ trong lòng run sợ cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì bị diệt Đan Thanh Đế Quốc cùng Phong Dương Đế Quốc đều là tại Đại Ngụy Đế Quốc phụ cận. Nói như vậy, Thánh Long Đế Quốc đại quân đã cùng Đại Ngụy Đế Quốc tiếp giáp. Chỉ là trước mắt bọn họ phái ra thám tử, căn bản cũng không có phát hiện Thánh Long Đế Quốc quân đội tung tích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.